Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1228, Thất Khiếu Chảy Máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hóa chi đạo tại Lâm Dịch Nhân quả ấn trước mặt ầm ầm tan vỡ. Kinh khí ngang dọc, Khương Diệt Nguyên trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi. Đây là hai người giao thủ đến nay. Khương Diệt Nguyên lần đầu tiên bộc lộ loại ánh mắt này. Mặc dù là Thường Dương Sơn phụ cận chúng thiên thần, cũng có thể cảm thụ Khương Diệt Nguyên khiếp sợ trong lòng. Loại cục diện này, tuyệt đối ra ngoài dự liệu của mọi người. Thần Vương Hạ Thanh Thanh trong lòng căng thẳng, theo bản năng về phía trước bước vài bước. Khương Dương níu lại tay nàng, nhẹ khẽ lắc đầu. Con trai của chúng ta tuyệt không có dễ dàng như vậy bị thua. Hắn so với người khác tưởng tượng mạnh hơn. Khương Dương thanh âm tại Hạ Thanh Thanh trong đầu vang lên. Lộ ra đối với Khương Diệt Nguyên một loại cường đại tự tin. Nhưng mà, Hạ Thanh Thanh trong mắt buồn bã. Thân là mẹ, nhìn thấy nhi tử bị áp chế thảm như vậy. Nhìn như mạng treo một đường. Nàng cuối cùng làm không được chấn định như thường. Khương Dương ánh mắt sâu kín, nhẹ giọng nói. Yên tâm, nếu như tình huống có biến, ta sẽ ra tay. Hạ Thanh Thanh trong lòng thầm than một tiếng, thầm chấp nhận nơi này dơ. Tuy rằng thần vương xuất thủ rất có thể sẽ khiến cho khó có thể phòng trừng hậu quả. Nhưng Hạ Thanh Thanh cũng không cho phép hài tử của nàng chết ở trước mặt mình. Nét, trên đỉnh núi Vô Ích, tuy rằng Lâm Dịch cả người mồ hôi đầm đìa, nguyên thần, khí huyết, tinh thần thần lực đều tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Nhưng hắn lại rõ ràng. Hôm nay Khương Diệt Nguyên càng không dễ qua. Lâm Dịch khí thế như hồng. Như một pho tượng cái thế thần linh. Hét lớn một tiếng. Ngươi đã muốn nhân quả đại đạo. Ta liền đưa ngươi một phen nhân quả. Tiếp nhận. Nhân quả ấn đánh tan tạo hóa đại đạo ngăn cản. Thế đi không giảm. Nặng nề rơi vào Khương Diệt Nguyên trước ngực. Mà lúc này, Khương Diệt Nguyên mới khó khăn lắm ngưng tụ ra sinh tử đại đạo lực. Miễn cưỡng giơ lên song trường. Cản đi tới. Phanh, một hồi như đánh bại cách buồn bực. Khương Diệt Nguyên cả người đại chấn. Bao phủ tại chung quanh thân thể phần thiên lô run rẩy kịch liệt. Mặt ngoài hiện ra một mảnh nhỏ không thể xem xét vết nứt. Cái này phiến vết nứt nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người biết, Khương Diệt Nguyên trong cơ thể phần thiên lô cũng bị Lâm Dịch đánh nát. Nếu như nói, Khương Diệt Nguyên trong tay phần thiên lô, còn là Lâm Dịch tỉ mỉ bố cục, lợi dụng hai kiện bán thánh cấp binh khí mới chỉ kỳ khiên chế chủ. Như vậy Khương Diệt Nguyên trong cơ thể phần thiên lô, sắp cũng bị Lâm Dịch triệt để phế bỏ. Chính mình hoàn chỉnh phần thiên lô thân thể cùng Lâm Dịch đại đạo ấn pháp đụng nhau. Còn phải xử tại hạ phong. Bị một đường áp chế. Một khi phần thiên lô phế bỏ. Khương Diệt Nguyên đem mất đi sau cùng che chở. Làm sao có thể ngăn cản Lâm Dịch hung mãnh vô cùng đại đạo ấn pháp. Một trận chiến này tình thế. Đã dần dần trong sáng. Thường Dương Sơn chung quanh chúng thiên thần từ lâu nhìn trợn mắt hốc mồm. Lúc đầu khó coi Lâm Dịch thiên thần từ lâu trầm mặc xuống. Ánh mắt phức tạp nhìn chung quanh hiệp vực tu sĩ. Vô số người trong lòng không tự chủ nhớ lại liên quan tới bán thánh Lâm Dịch các loại tin đồn. Nhân giới chí tôn, kiếm thần, san bằng ma vực, di khí thần chiến, tuyệt thế thần tướng, chỉ thiếu chút nữa phong thánh người. Trước đây mọi người cười nhạt, cười mà qua tin đồn. Hôm nay nghĩ đến, rồi lại là một phen tâm tình. Những chuyện kia có thể không có khuếch đại. Sợ đều là thật. Một chút thiên thần thần sắc mờ mịt. Trong lòng tự lẩm bẩm. Ai có thể tưởng tượng. Một người giới tuyệt thế thần tướng. Cư nhiên đem thiên giới tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên áp chế thảm như vậy. Thậm chí đã lấy được rõ ràng như thế ưu thế. Hai người đây là một hồi cuộc chiến sinh tử. Chân chính tướng bảng đứng đầu. Tại sao trận chiến này năng lực gặp đạo lý? Trên chiến trường, hai người chém giết vẫn đang kéo dài. Nhân quả ấn hàng lâm. Khương Diệt Nguyên phần thiên lô hiện ra một mảnh vết nứt, mà thân thể cũng gặp nhân quả ấn lực lượng trùng kích. Khương Diệt Nguyên tại chỗ phun ra một đạo máu tươi. Khương Diệt Nguyên bị đả thương. Sợ rằng đây là Khương Diệt Nguyên tấn chức thiên thần sau này. Chưa bao giờ có tình hình. Khương Diệt Nguyên mượn Lâm Dịch nhân quả ấn lực lượng. Thân hình chợt lui. Lâm Dịch hai chân đạp rơi xuống đất mặt. Chuyến qua mặt đất. Đánh bụi bặm phi dương. Thanh thế kinh người. Lâm Dịch mại hơi lộ ra quỷ dị bước tiến. Chặt đuổi theo. Tốc độ cực nhanh. Lúc này, mọi người bị hai người chém giết hấp dẫn. Căn bản không có nhân lưu ý Lâm Dịch bước chân. Chỉ có Võ Vương nhíu nhíu mày. Nhìn Lâm Dịch nhìn qua hơi lộ ra sứt sẹo thân pháp. Như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, hai người hôm nay đụng nhau đại đạo. Bực này tại liên tục vận dụng cấm thuật. Đối với thần tướng mà nói, loại này tiêu hao thái kịch liệt. Có thể nói, nếu không phải là cuộc chiến sinh tử, sợ rằng hai người từ lâu minh kim thu binh. Nhưng Lâm Dịch hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua Khương Diệt Nguyên. Không khỏi ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Ngực hào khí quanh quẩn. Vẫn chưa phóng xuất ra nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ là đất bằng phẳng giống to một tiếng. Chiến, chiến, chiến. Khí thế liên tục kéo lên. Lâm Dịch chỉ trưởng biến ảo liên tục. Sau một lát liền ngưng tụ ra sinh tử ấn. Nhân quả ấn sau. Sinh tử ấn hàng lâm. Một chiêu này đại đạo ấn pháp thả ra ngoài. Lâm Dịch trong cơ thể liền truyền đến một hồi suy yếu cảm. Nguyên thần, huyết mạch, tinh thần thần lực đều đã đạt đến thân thể cực hạn. Gân bì lực kiệt, nhưng Lâm Dịch tin tưởng. Khương Diệt Nguyên trạng thái chỉ biết so với hắn thảm hại hơn. Ý niệm trong đầu không lạc. Khương Diệt Nguyên miễn cưỡng vận chuyển đại đạo lực. Chắn sinh tử ấn trước. Phanh, ngắn ngủi dừng lại sau. Khương Diệt Nguyên kêu thảm một tiếng. Thân hình như diều đứt dây. Rơi xuống tại trên đỉnh núi. Màu đỏ đạo bào họa xuất từng đạo vết nứt. Dính đầy bụi bặm, chật vật không chịu nổi. Phốc, Khương Diệt Nguyên xoay người nhảy lên. Áp không chế trụ được thương thế bên trong cơ thể. Đại hé miệng, phun ra một đoàn huyết vụ. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Khương Diệt Nguyên lần thứ hai đứng lên. Nhưng mọi người đều thấy rõ. Khương Diệt Nguyên trong miệng, trong mắt, trong mũi, trong tai đều đang chảy xuôi xuống màu đỏ tươi vô cùng tiên huyết. Vẻ mặt thê lương, giống như tắc mệnh ác quỷ. Thất khiếu chảy máu. Đây là ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Mới sẽ phát sinh đích tình hình. Lâm Dịch, ngươi đại đạo lực đã khô kiệt. Ngươi chống đỡ không được bao lâu. Khương Diệt Nguyên thanh âm khàn khàn. Vẫn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Lâm Dịch thản nhiên nói. Lấn người mà lên. Một trường ngất trời. Trực tiếp đáp xuống Khương Diệt Nguyên đỉnh đầu. Thanh thế kinh người. Không có đại đạo lực tác dụng. Đơn thuần phiên thiên trường vẫn như cũ cương mãnh hung hãn. Một trường ngất trời. Thảm liệt vô cùng. Khương Diệt Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Khí huyết vận chuyển, hải khiếu nổ vang, kích phát mấy nghìn năm qua còn sót lại ở trong người dược lực. Tương kỳ luyện hóa, thương thế trong nháy mắt được rồi hơn phân nửa. Bình tĩnh mà xem xét, Khương Diệt Nguyên thân thể quả thực muốn thắng được tinh thần chi thể. Khương Diệt Nguyên tinh thần đại chấn, nhìn ra Lâm Dịch thể lực chống đỡ hết nổi. Không lùi mà tiến tới. Một quyền xông lên trời. Muốn chính diện đánh Lâm Dịch khí thế của. Chớp mắt, quyền trưởng chạm vào nhau. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch. Dị biến nhất thời. Khương Diệt Nguyên trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc. Tại Lâm Dịch phiên thiên trưởng lên. Hắn dĩ nhiên không có cảm thụ được cái loại này cương mãnh không chú lực lượng. Chính mình xúc thế một quyền. Phảng phất đập vào trong không khí. Khó chịu muốn chết. Chỉ thấy Lâm Dịch cánh tay đột nhiên trở nên như mặt nước linh động mềm nhẹ. Hai cánh tay hình như hai con cự mãng. Theo Khương Diệt Nguyên cánh tay liền quấn đi tới. Cương nhu chi đạo. Đây là lúc đầu tại Hồng Diệp Thành trong. Công Tôn Nhu đối với Lâm Dịch thả ra sát chiêu. Mà lúc này, Cương Nhu trong lúc đó chuyển hóa. Tại Lâm Dịch trong tay thi triển ra so với Công Tôn Nhu dùng được rất tốt. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Không có chút nào đình trệ cảm. Trong phút chốc, Khương Diệt Nguyên cánh tay bị Lâm Dịch chăm chú khóa kín. Răng rắc, nhất thanh thúy hưởng. Khương Diệt Nguyên trong mắt kinh ngạc còn chưa biến mất. Ngay sau đó liền xẹt qua một cái vẻ thống khổ. Cánh tay hắn bị Lâm Dịch ngạnh sinh sinh vặn gãy. Gân xương gầy nứt ra. Cách chương.